Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 866. Quang Minh Dưới 39. Chương 866. Quang Minh Dưới 39. Các nguyên bản nghe được phân tổ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng Diệp Ca tổ đội, ai biết hắn còn không có tới kịp mở miệng, Mạc Lôi liền đem hắn phân cho Hạ Tịch. Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên còn đáp ứng rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Nữ nhân này không có khả năng không biết hắn phản cảm nàng, lại còn muốn cùng hắn tổ đội. Vừa thấy chính là không có hảo tâm. Đề nghị muốn ngươi cùng ta tổ đội chính là Mạc Lôi, không phải ta. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc. Ngươi như thế nào không nghi ngờ Mạc Lôi là muốn cùng A Thanh nói nhỏ, lại ngượng ngùng làm ta đơn độc đi xa, cho nên mới dùng ngươi tới chi khai ta đâu. Các ngẩn người, ngươi nói cái gì đâu? Mạc Lôi cùng Diệp Ca có thể có cái gì lặng lẽ lời nói hảo thuyết? Này liền phải hỏi Mạc Lôi. Hạ Tịch không mặn không nhạt mà nói như vậy một câu, từ từ, các hậu. Chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hắn lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Mặc kệ ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, nhưng ngươi cho rằng Mạc Lôi muốn cùng Diệp Ca đơn độc nói chuyện, ngươi cư nhiên không đi lên quấn lấy. Ta làm gì muốn quấn lấy? Hạ Tịch khó hiểu mà hỏi lại, ngươi sẽ không sợ Mạc Lôi nói một ít bất lợi với ngươi nói, sau đó Diệp Ca liền không cần ngươi? Các nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong giọng nói nhiều chút chờ đợi chi ý, Mạc Lôi lại không phải ngươi. Ngươi nói loại này lời nói khả năng tính mới tương đối cao. Hạ Tịch nhịn không được cười ra tiếng. Tới, bất quá liền tính hai người các ngươi đều nói, ta cũng không thèm để ý. A Thanh có chính hắn phán đoán năng lực, các sửng sốt một hồi lâu đều không có nói chuyện, hắn cảm giác chính mình có điểm xem không hiểu trước mặt nữ nhân này, ít nhất hiện tại hiểu biết như vậy một chút, cũng đã cùng hắn nguyên bản phỏng đoán không giống nhau, hắn cho rằng nàng sẽ là cái loại này chỉ có thể phụ thuộc vào người nhỏ yếu thố ti hoa, nếu không có Diệp Ca tại bên người, khả năng liền hướng nơi nào chạy cũng không biết, nàng hẳn là sẽ đem hết toàn lực gắt gao bắt lấy Diệp Ca, sợ bị Diệp Ca vứt bỏ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng bị vứt bỏ liền sẽ phiền nhân khóc sướt mướt, nhưng thực tế thượng nàng không chỉ có chủ động đáp ứng rồi cùng Diệp Ca tách ra hành động, thậm chí hoàn toàn không lo lắng Diệp Ca sẽ dao động, thoạt nhìn không chỉ có đối Diệp Ca tràn ngập tin tưởng, đối nàng cùng Diệp Ca quan hệ cũng tràn ngập tin tưởng, nàng biểu hiện thực bình tĩnh. Không rất giống là Trang, này sẽ an tĩnh lại ngẫm lại. Nữ nhân này có thể cho ra rất hữu dụng kiến nghị. Ngay cả hắn cùng Mạc Lôi được đến năng lực bất đồng đều liếc mắt một cái đoán được. Tựa hồ là có đầu óc, nữ nhân này giống như cũng không phải hắn cho rằng không đúng tí nào, tuy rằng đối Hạ Tịch cái nhìn có một chút đổi mới, nhưng này không ngại ngại các như cũ cảm thấy Hạ Tịch không xứng với Diệp Không Thanh. Hai người đi đến tiểu khu nội, Hạ Tịch đem đại dù thu vào ô đựng đồ, các đột nhiên lại mở miệng. Người biết Diệp Ca trước kia là làm gì đó sao? Không biết, Hạ Tịch nói xong câu đó cũng không có quay đầu lại xem các, mà là trực tiếp cất bước đi vào trong lâu, nơi này lầu 1 là gara, lầu 2 mới là nơi ở, nhưng thang máy không thể sử dụng, chỉ có thể đi thang lầu gian, được đến cái này trả lời. Các nhịn không được nói móc, ngươi xem, ngươi đối Diệp Ca quá khứ hoàn toàn không hiểu biết, Diệp Ca liền hắn trước kia là làm gì đó đều không cùng ngươi nói. Xem ra Diệp Ca căn bản là không tín nhiệm ngươi, ngươi đây là ở châm ngòi ly gián. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua các nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa mang theo doanh doanh ý cười, hoàn toàn không có lộ ra bị thương, mất mát, khổ sở linh tinh thần sắc, càng không có buồn bực, này cùng các dự đoán hoàn toàn bất đồng. Hắn có chút không phục, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Diệp Ca nếu là tín nhiệm ngươi, sao có thể sẽ gạt ngươi? Hôm nay canh năm, vì bổn nguyệt đánh thưởng 20.000 thư tệ thêm càng một chương tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.